Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Minh thực mau bị đưa hướng bệnh viện. Tiến vào phòng cấp cứu. Bước đầu xác định động mạch chủ tường kép đồng phát nhồi máu cơ tim. Hơn nữa tình huống phức tạp nguy hiểm. Bệnh viện hạ đệ nhất thứ bệnh tình nguy kịch thông chi thư thời điểm. Khương Mẫu nghe được tình huống không lạc quan. Cả người đột nhiên sụi lơ. Ngất đi, mẹ. Khương Nhan vội vàng đi đỡ nàng. Tay đều ở run. Liều mạng kêu hộ sĩ. Bác sĩ hộ sĩ thực mau tới rồi. Khương Mẫu cũng bị đưa vào phòng cấp cứu. Khương Nhan đứng ở bệnh viện hành lang. Cùng lại đây Doãn Duệ muốn tiến lên. Nàng nghiêng người đối với hắn làm một cái ngăn cản động tác. Lạnh thanh nói. Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói chuyện. Doãn Duệ cảm nhận được nàng kháng cự. Ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Lại không có rời đi. Ở hắn trong ấn tượng. Khương Nhan kiêu ngạo xinh đẹp. Có điểm tiểu tính tình. Sẽ làm nũng thảo người hỉ. Đối mặt tình huống như vậy. Nhất định sẽ chân tay luống cuống. Hắn nhớ rõ kia đoạn thời gian nàng khóc thật sự thảm. Không biết làm sao bây giờ. Đều là hắn bồi ở bên người nàng. Là nàng nhất yêu cầu nàng thời điểm. Doãn Duệ lấy ra di động muốn đi gọi điện thoại. Giúp nàng liên hệ bác sĩ. Khương Nhan dẫn đầu bước nhanh lướt qua hắn đi phía trước đi. Đái ra ra. Người tới đầu tóc hoa râm. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Hắn bên người đi theo hai cái trợ thủ. Đái lão đến gần sau trấn an Khương Nhan. Trên đường thời điểm ta đã đem tình huống chia Vương Hạo. Hắn là phương diện này chuyên gia. Thực mau liền tới rồi. Người bà nhất định sẽ không có việc gì. Ân, Khương Nhan rũ mắt, cảm xúc không có lộ ra ngoài. Tiểu Cẩn đâu? Đái lão lại hỏi. Hắn đi thành phố T, hiện tại gấp trở về cũng vô dụng. Khương Nhan đôi tay nắm chặt, nói đến cái này thời điểm. Thần sắc có chút hơi lóe. Đái lão thoáng kinh ngạc. Nhìn nàng thật sâu thở dài một hơi. Gật đầu. Đó chính là đi nói đại hợp đồng. Cũng không hảo gấp trở về. Hắn không thể giúp. Không cho hắn lo lắng cũng là đúng. Chỉ là ngươi muốn một người trước trống. Khương Nhan từ nhỏ thân thể liền không tốt. Thường xuyên tới làm hắn bắt mạch điều trị. Mỗi lần đều là người nhà họ Khương cùng bối. Thượng một lần khí hậu không phục, vẫn là Bùi Cẩn Hống tới xem bệnh. Cái này cô gái nhỏ cũng là có tiếng kiều khí. Mới vừa rồi Khương Nhan cho hắn gọi điện thoại. Lời nói sốt ruột nhưng trấn định, làm người lau mắt mà nhìn. Tiểu nữ hài trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Khương Nhan lắc đầu, có thể nhìn ra ở cưỡng chế cảm xúc. Ngay sau đó có hai cái bác sĩ tới rồi, vội vàng cùng bọn họ chào hỏi. Liền tiến vào phòng giải phẫu. Đái lão bồi Khương Nhan ở bên ngoài đợi một hồi. Nàng lo lắng lão nhân ra thân thể đỉnh không được, khiến cho đối phương đi về trước. Hơn nữa còn nói, ngài đi về trước, có tin tức ta liền trước tiên thông chi ngài. Cũng hảo, Khương Nhan đưa đái lão rời đi. Lại đi Khương Mẫu phòng bệnh. Vương Thẩm đang ở chiếu cố. Khương Mẫu tình huống đảo không nghiêm trọng, chính là thượng tuổi. Trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Tiểu thư. Vương Thẩm nhìn đến Khương Nhan, gọi nàng một tiếng. Khương Nhan liền ở ngoài cửa sổ, cũng không có đi vào. Rồi sau đó lại xoay người liền đi Khương Minh phòng giải phẫu. Nàng nhìn nhắm chặt phòng giải phẫu. Nàng đứng ở một bên, bối chống tường, liền như vậy yên lặng đứng. Khương Nhan không biết nơi nào ra sai. Mấy năm nay nàng đô giám đốc Khương Minh làm kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là kiểm tra trái tim. Chính là ngoài ý muốn liền như vậy đã xảy ra. Tưởng tượng đến trong tiểu thuyết, Khương Minh giải phẫu tuy thành công, nhưng tình huống không lạc quan. Mặt sau vẫn là đi rồi. Khương Nhan không tiếp thu được. Nàng đáy mắt lỗ trống, liền như vậy cương cương đứng. Doãn Duệ đi vào bên người nàng. Hắn vừa mới tưởng giúp điểm vội, nhưng Khương Nhan đã đem sở hữu sự tình xử lý tốt. Hắn hoàn toàn cắm không thượng thủ. Người bà giải phẫu sẽ thành công. Doãn Duệ đã mở miệng. Khương Nhan nhìn về phía hắn. Thần sắc chưa biến. Không có hỉ bi. Doãn Duệ chịu không nổi nàng loại này xa lạ ánh mắt. Tiếp tục vội vàng mở miệng. Ngươi tin tưởng ta, lúc sau Bùi Cẩn sẽ ngăn cản ngươi gặp ngươi ba ba. Đến lúc đó nguyên bản thuộc về ngươi đồ vật, đều sẽ bị hắn thao tác. Ngươi ba ba tình huống liền sẽ chuyển biến xấu. Ta không cần phải lừa ngươi. Ngay từ đầu hắn liền thiết kế làm ngươi cùng hắn yêu đương. Chúng ta hai người vốn dĩ hẳn là hảo hảo phát triển. Ngươi không nên sớm như vậy kết hôn. Ngươi có thể nhớ tới kia đoạn ký ức sao? Chính là chỉ có chúng ta hai người ký ức. Ngươi không thích Bùi Cẩn. Ngươi thực chán ghét hắn. Chính hắn cũng biết. Bằng không hắn vì cái gì trăm phương nghìn kế ngăn cản ta thấy ngươi. Ngươi một ngày nào đó sẽ nhớ tới chính mình ái chính là ai. Doãn Duệ nghĩ tới Khương Nhan rất nhiều phản ứng. Nàng có lẽ sẽ tò mò. Sẽ tức giận. Sẽ không tin. Sẽ chất vấn. Nhưng hắn duy độc không nghĩ tới nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn không có cách nào. Chỉ có thể nếm thử nói ra càng nhiều chi tiết. Không ngừng ở nàng bên tai nói. Bùi Cẩn tới rồi là liền nhìn đến này phúc cảnh tượng. Doãn Duệ đứng ở Khương Nhan bên người. Đối nàng nói bọn họ hai người quá vãng. Từ Khương Nhan cúp điện thoại. Hắn liền mặc danh bất an. Trước tiên đuổi trở về. Trên đường còn cấp Lý Thúc gọi điện thoại. Biết được Khương Minh xảy ra chuyện sau càng thêm hoảng sợ. Nghe Doãn Duệ không ngừng tự thuật. Bùi Cẩn nhìn đến không khóc không nháo Khương Nhan. Lại ở vào như vậy tình cảnh. Hắn thậm chí cũng không dám tiến lên. Khương Minh qua đời cũng là hắn trong lòng vô pháp bước qua một đạo khảm. Bùi Cẩn đã sớm có được ký ức. Chỉ là không nói cho ngươi. Hắn biết sẽ phát sinh sự tình gì. Là hắn chia rẽ chúng ta. Hắn lừa gạt ngươi. Này hết thảy đều là bởi vì hắn. Doãn Duệ nói thời điểm. Cảm xúc có chút mất khống chế. Nhan Nhan, người nghĩ tới sao? Khương Nhan nghiêng đầu, thấy được cách đó không xa Bùi Cẩn. Sửng sốt sau một lúc lâu, Bùi Cẩn cũng nhìn nàng. Doãn Duệ nhìn đến Khương Nhan thay đổi sắc mặt, đáy mắt mang theo kỳ vọng. Ở hắn trong tầm mắt, Khương Nhan trực tiếp khóc thành tiếng. Nước mắt tựa vỡ đê trào ra tới, khó có thể ức chế. Bùi Cẩn đau lòng lại thấp thỏm. Lại cố không được nhiều như vậy. Ba bước cũng hai bước tới rồi. Nhan Nhan. Doãn Duệ muốn tiến lên an ủi nàng. Khương Nhan có chút thở không nổi. Nước mắt mơ hồ hai mắt. Chiều Bùi Cẩn duỗi tay. Nghẹn ngào lại bất lực. Ca ca. Bùi Cẩn đem nàng ôm vào trong ngực. Không khóc. Ba ở phòng giải phẫu. Mẹ ngất xỉu. Khương Nhan khóc không thành tiếng. Bác sĩ nói tình huống không tốt. Làm sao bây giờ a? Bùi Cẩn thu liễm con ngươi. Phúc ở nàng bên tai thấp giọng nói chuyện. Lúc này sở hữu an ủi nói kỳ thật cũng chưa dùng. Bùi Cẩn chỉ là ở rời đi nàng lực chú ý. Khương Nhan không tiếng động ở rơi lệ. Vẫn luôn gắt gao ôm hắn. Doãn Duệ nguyên bản tự tin tràn đầy. Chỉ cần đem cái này chân tướng nói cho Khương Nhan. Nàng nhất định sẽ thực phẫn nộ. Rốt cuộc Bùi Cẩn là mang theo kiếp trước ký ức lừa gạt nàng. Khương Nhan nhất chịu không nổi bị lừa gạt. Hiện tại cái này tình huống làm hắn trở tay không kịp. Tựa như hắn ra một trương vương tạc. Lại không bắn khởi nửa điểm bọt nước. Hắn cho rằng sẽ làm Bùi Cẩn sợ hãi hoảng loạn sự tình. Giống như vô dụng, Bùi Cẩn ôm Khương Nhan. Ngồi ở phòng giải phẫu ngoại ghế dài thượng. Nàng xúc ở trong lòng ngực hắn. Không ngừng khụt khịt, chóp mũi cùng khóe mắt đỏ bừng, yếu ớt lại đáng thương. Hắn cho nàng lau nước mắt, ngẩng đầu xem phòng giải phẫu, chậm rãi đem cầm để ở nàng đỉnh đầu. Môi mỏng lại phúc ở nàng bên tai cùng nàng thấp thấp nói chuyện. Khương Nhan quay đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, còn có điểm không cam lòng cùng tự trách. Kiểm tra kết quả rõ ràng không có việc gì. Ta về nhà liền nhìn ba che lại ngực từ thang lầu thượng ngã xuống. Nhưng năm nay kiểm tra kết quả đều không có việc gì. Đều do ta, bảo bối. Giọng nói của nàng khóc nức nở càng thêm nghiêm trọng. Bùi Cẩn ôn thanh đánh gãy nàng. Ta vừa mới cấp đái ra ra gọi điện thoại. Khương Nhan hàm chứa nước mắt con ngươi nhìn hắn. Bùi Cẩn hạ giọng. Ba cùng mẹ phía trước kiểm tra sức khỏe báo cáo ta cũng cho hắn đã phát. không phải vấn đề của ngươi. Nàng nắm hắn cổ áo, ở trong lòng ngực hắn không ra tiếng. Bùi Cẩn Phúc ở nàng bên tai nói chuyện. Khương Nhan đổi thành ôm hắn cổ, đem đầu vùi ở ngực hắn không lại ngẩng đầu, như là muốn từ trên người hắn hấp thu lực lượng, cực kỳ ỉ lại, cực kỳ tín nhiệm. Doãn Duệ nhìn chằm chằm hai người, đáy mắt phức tạp cùng đố kỵ ánh lửa tràn lan. Hắn ảo tưởng rất nhiều lần Bùi Cẩn suy tàn thống khổ, thậm chí cho rằng ván đã đóng thuyền. Hắn muốn cho Bùi Cẩn trả giá đại giới, liền tính đối phương thắng được hết thảy, cũng sẽ thua trận Khương Nhan. Này liền đủ để đau đớn muốn chết. Bùi Cẩn tầm mắt gần ở Doãn Duệ trên người dừng lại nửa giây, liền nhàn nhạt rời đi. Doãn Duệ nhìn đến Bùi Cẩn như thế khiêu khích hành động, phảng phất là cao cao tại thượng người thắng. Hắn cắn răng nói, Bùi Cẩn, ngươi dám không dám nói cho nàng ngươi có kiếp trước ký ức? Ngươi từ lúc bắt đầu liền ở lừa nàng. Ngươi dám không dám nói cho nàng, nàng rốt cuộc cùng ai ở bên nhau? Ngươi kết cục thế nào? Hắn cảm thấy là bởi vì Khương Nhan không có khôi phục ký ức. Nếu nàng khôi phục, nhất định sẽ vứt bỏ Bùi Cẩn tới tìm hắn. Khương Nhan có thể vì hắn vứt bỏ tánh mạng, bọn họ chi gian ái có thể phá tan sở hữu. Bùi Cẩn mân môi mỏng, sắc bén tầm mắt quét về phía Doãn Duệ. Doãn Duệ nhìn đến Bùi Cẩn không dám nói lời nào. Hắn cười lạnh một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Khương Nhan. Nhan Nhan, một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ lại tới. Ngươi sẽ không tha thứ hắn. Ta sẽ không hại ngươi. Chân chính muốn thiết kế cướp đoạt người của ngươi là Bùi Cẩn. Bùi Cẩn ôm Khương Nhan tay buộc chặt, thâm hắc sáng ngời đáy mắt nhiễm hơi lạnh thấu xương. Doãn Duệ nhìn Bùi Cẩn cảm xúc khẽ biến, ngữ khí càng thêm mỉa mai. Ngươi không dám nói tiếp nữa. Ngươi đề tiện vô sỉ, dựa lừa đến tới cảm tình, chột dạ sao? Khương Nhan cuối cùng lý ra một tia cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Cẩn. Ngươi thật sự có kiếp trước ký ức sao? Bùi Cẩn co quắp bất an lên, không dám cùng Khương Nhan đối diện. Doãn Duệ nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói a, ở cái kia trong trí nhớ, ta thật sự sẽ cùng Doãn Duệ ở bên nhau, quen biết hiểu nhau yêu nhau, đính hôn kết hôn. Ta sẽ chán ghét ngươi, vứt bỏ ngươi, cùng trong nhà trở mặt thành thù, không có nhìn thấy ba cuối cùng một mặt. Khương Nhan nhàn nhạt nói xong, tiếp tục bổ sung, ta sẽ không ngừng cùng ngươi rằng co, chúng ta tình nghĩa không còn nữa tồn tại. Thật vậy chăng? Bùi Cẩn không nói gì, như là nhớ tới nào đó sự, lại nhìn về phía trong lòng ngực Khương Nhan, ánh mắt phức tạp cùng hoảng loạn, mang theo thật cẩn thận cùng vô thố, liền kém không cầu xin nàng. Hắn lựa chọn trốn tránh, trong lòng không biết nên làm cái gì bây giờ. Khương Nhan rời đi tầm mắt, lại lần nữa quay đầu xem Doãn Duệ, nghi hoặc khó hiểu. Nếu thật sự có cái kia kiếp trước ký ức, thật là nhiều hoang đường. Ta vì cái gì muốn cùng trong nhà trở mặt thành thù? Ta vì cái gì muốn đi lấy lòng ngươi? Liền vì làm ngươi thích thượng ta. Ta cùng Bùi Cẩn làm bạn lẫn nhau 20 năm, tham dự đối phương hơn phân nửa nhân sinh. Ngươi có thể thay thế sao? Ngươi thật sự hiểu biết ta sao? Ngươi có Bùi Cẩn hiểu biết ta sao? Hắn thực yêu ta, ta cũng thực yêu hắn. Ngươi vì cái gì luôn mồm luôn là nói hắn đoạt hạnh phúc của người khác? Ta là bị Bùi Cẩn bảo hộ lớn lên. Hắn như vậy yêu ta, ta vì cái gì muốn chán ghét hắn? Doãn Duệ sắc mặt tím thanh, bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Đó là ngươi phán đoán ra tới thế giới đi. Ta chút nào không thể tưởng được bất luận cái gì lý do có thể làm ta từ bỏ hiện tại sinh hoạt cùng cha mẹ kỳ vọng, đi cùng ngươi bồi dưỡng cái gọi là cảm tình. Khương Nhan cũng không chút khách khí vạch trần. Ngươi không yêu ta. Trong khoảng thời gian này ngươi luôn là lợi dụng cái gọi là ký ức đi làm Bùi Cẩn hoảng hốt. Bởi vì hắn để ý ta, ngươi khát vọng cướp đi hắn nhất để ý đồ vật, làm cho hắn nan kham. Doãn Duệ bị nói trúng, xử tại chỗ không nói tiếp. Giải phẫu môn mở ra, Bùi Cẩn cùng Khương Nhan chạy nhanh tiến lên. Doãn Duệ nhìn nàng biết được giải phẫu thành công sau quay đầu ở Bùi Cẩn trong lòng ngực hỉ cực mà khóc, có chút mê mang. hắn đích xác muốn làm Bùi Cẩn chật vật một hồi, lấy này báo thù, lại không nghĩ rằng sẽ bị Khương Nhan như vậy trắng ra nói ra. Doãn Duệ thất hồn lạc phách kéo bước chân đi ra ngoài. Hắn cảm thấy Khương Nhan không giống nhau, nàng chưa bao giờ sẽ như vậy trấn định đi phân tích vấn đề. Hơn nữa nói ra nói làm hắn vô pháp phản bác. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn vứt bỏ hiện tại này đó đâu? Khương Minh giải phẫu thực thành công, chuyển nhập ICU phòng bệnh quan sát. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn dẫn theo hoàn toàn cảnh giác bên ngoài thủ. Chu bí thư đưa tới đồ ăn, Khương Nhan không có ăn uống, Bùi Cẩn liền uy nàng ăn chút. Bùi Cẩn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vừa mới tâm tình. Tựa như từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, đáy mắt đều nóng lên. Đầu quả tim phát chướng chính là như thế. Khương Mẫu vẫn luôn cười xưng Khương Nhan là hắn dưỡng tiểu bạch nhãn lang. Hắn cũng không để bụng nàng hiểu hay không. Nàng liền như vậy vui sướng sinh hoạt liền hảo. Hắn biết nàng hiểu chuyện có chừng mực. Lại trước nay không hy vọng xa vời nàng sẽ nói ra những lời này. Người trong khoảng thời gian này thất thần, tổng cảm giác ẩn giấu tâm sự. Có phải hay không chính là Doãn Duệ lấy chuyện này uy hiếp ngươi? Khương Nhan hỏi Bùi Cẩn. Bùi Cẩn bất đắc dĩ. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Khương Nhan, ngươi cho rằng ngươi tàng thực hảo. Ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhưng phát sinh như vậy nhiều sự tình, ngươi lại bận rộn như vậy. Ta liền không hỏi. Ngươi không phải nói, chờ ngươi trải vuốt rõ ràng liền cùng ta nói sao? Lần trước hắn nói chờ thêm đoạn thời gian đem sự tình xử lý tốt, liền cùng nàng hảo hảo nói. Còn nhớ đâu? Bùi Cẩn nắm lấy nàng kiều mềm tay, đặt ở lòng bàn tay nhéo nhéo, lại lần nữa xem nàng. Nếu ta thật sự có kiếp trước ký ức đâu? Ngươi thật sự có a? Khương Nhan đi phía trước thấu. Mắt đẹp ngậm cười ý, nhấp nháy nhấp nháy. Ân, Bùi Cẩn mân khẩn môi, gật gật đầu. Doãn Duệ nói chính là thật sự. Khương Nhan giống như không tin, phỏng chừng nàng là cảm thấy hảo chơi mà thôi. Thật thần kỳ. Khương Nhan đáy mắt ý cười đột nhiên gia tăng, ngữ khí nghịch ngợm. Vậy ngươi đoán ta có hay không? Bùi Cẩn không kiêng dè chính mình ích kỷ. Ta không hy vọng ngươi có. Khương Nhan thu liệm ý cười. Vì cái gì? Sợ ngươi đồ tăng phiền não. Bùi Cẩn rũ mắt, tiếp tục nắm tay nàng. Thật lâu sau mới thấp giọng nói. Cũng sợ ngươi trở nên không yêu ta. Hắn thời khắc lo sợ bất an, đích xác giống trộm tới hạnh phúc. Ôm nàng thời điểm đầu quả tim đều phát to. Khương Nhan là tiểu hài tử tâm tính. Nếu có ký ức, còn không biết sẽ thế nào. Khương Nhan buột miệng thốt ra. Ta sẽ không đồ tăng phiền não. Ta đều quên đến không sai biệt lắm. Ta đồng dạng ái ngươi nha. Lời còn chưa dứt, Bùi Cẩn đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử ngắm nhìn nàng. Thấy nàng vẻ mặt nhẹ nhàng. Chậm rãi thu hồi chính mình kinh ngạc. Chỉ đương nàng ở nói giỡn. Ai ngờ, Khương Nhan lại xuất khẩu. Đó là thực hoang đường tình tiết. Mấy năm trước ta nằm mơ sẽ thường thường nhớ tới. Hiện tại ta đã quên mất. Bùi Cẩn lại lần nữa toàn thân ngơ ngẩn. Mấy năm trước, Khương Nhan mấy năm trước cũng đã có ký ức. Người không thể đi ra ngoài nói bậy úc. Nếu là giống Doãn Duệ cái kia đại ngu ngốc giống nhau nơi nơi nói. Vạn nhất bị người chộp tới nghiên cứu đâu. Khương Nhan hạ giọng nhắc nhở. Nói xong còn rất có kinh nghiệm nói. Nhớ tới những cái đó lung tung rối loạn, liền sẽ bị tức chết. Chỉ cần không nghĩ khởi, thực mau liền đã quên. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Mễ Nhi đến muộn, phát 200 cái bao lì xì. Thật sự xin lỗi, kỳ thật cái này phiên ngoại không dài. Là bởi vì Mễ Nhi tạp văn, mỗi một chương càng đến không nhiều lắm. Cho nên có vẻ dài quá. Ngày mai hẳn là liền kết thúc. Tú tú ân ái, sinh cái tiểu làm tinh. Quảng cáo, cách chương.